truyền nhân của thần y tái thế. Chương 461, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, người đàn ông lắc đầu. Tuy nói như vậy, nhưng con độc bảy vị này không có tác dụng mạnh. Độc bảy vị được kết hợp với nhau, độc tính của chúng tự nhiên sẽ phản tác dụng lẫn nhau. Cuối cùng, độc bảy vị không phải là rất độc. Độc bảy vị thậm chí không thể lấy mạng người, chỉ là khiến người khác cảm thấy khó chịu đến cùng cực. Hơn nữa, độc bảy vị không dễ bảo quản. Điều kiện để chế ra độc bảy vị rất khắc nghiệt. Loại độc này có yêu cầu cực kỳ cao về thời gian và nhiệt độ. Trên thực tế, nhiều khi thường không có tác dụng. Đối với một số người có thực lực mạnh mẽ, họ thậm chí có thể sử dụng nội lực để giết chết độc bảy vị. Muốn dùng nó để đối phó với những nhân vật có tầm cỡ, có thực lực thực sự, thì đúng là không có tác dụng. Phương Ngọc Đức chậm rãi gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, người đàn ông gắp thêm một miếng thịt dính máu. Lạnh lùng nói, đừng lo lắng, vì ông giúp tôi làm việc, tôi nhất định sẽ giúp ông. Tôi vẫn nói câu đó, ông giúp tôi tìm người đó, tôi sẽ giúp ông khống chế 10 gia tộc đứng đầu. Mà này, người đó, ông tìm như thế nào rồi? Một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt Phương Ngọc Đức. Tôi đã tìm được người mà ông nhắc tới. Cô ấy vào thành phố Quảng Dương 17 năm trước và mang theo một bé gái. Nhưng, 10 năm trước, cô ấy qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Cô con gái nhỏ đã được đưa vào hầm trú ẩn. Nhưng nghe nói cô bé ấy bị áp xe khắp người, bị người ta ghê tởm. Sau đó cô bé ấy trượt ra khỏi hầm trú ẩn và hiện vẫn mất tích. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, người đàn ông quay đầu lại liếc nhìn Phương Ngọc Đức. Sự sống chết của người phụ nữ đó không quan trọng, điều tôi muốn biết là tung tích của cô bé này. Nhớ kỹ, cô gái này, sống phải thấy người, chết phải thấy, dù thế nào thì tôi cũng phải gặp cô bé ấy. Hết, Phương Ngọc Đức mạnh mẽ gật đầu. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ giúp ông tìm được cô ấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, sau khi rời khỏi mật thất, khuôn mặt Phương Ngọc Đức lại nở một nụ cười. Đi qua hành lang, Phương Ngọc Đức bước vào một căn phòng lớn. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, căn phòng này có mùi ôi thiêu. Trong đó có ba người đang treo cổ, gồm Hoàng Vũ và những người khác. Cả ba người lúc này đã không còn hơi thở. Hai tay bị trói bằng dây thừng và treo lơ lửng trên không. Ông ba nhà họ Phương đang ngồi trên ghế. Khi Phương, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Ngọc Đức bước ra, ông ta lập tức chào hỏi. Anh, ông chủ nói gì vậy? Phương Ngọc Đức cười, không có gì, đêm nay, sau khi bọn họ ăn xong, chúng ta có thể hành động. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, ông ba nhà họ Phương hai mắt sáng lên. Anh, vẫn là anh lo toan chu đáo. May mà tối qua nhân cơ hội lợi dụng được con nhỏ họ Ngô đó thay chúng ta hạ độc. Nếu không, e rằng chúng ta thực sự không thể không chút dấu vết hạ độc bọn họ. Nhưng mà, Ngô Phi Điệp đó đúng là trông quá xấu xí. Anh trai, anh vất vả rồi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, Phương Ngọc Đức xua tay. Đối với chuyện của gia tộc, dù vất vả đến đâu cũng đáng giá. Này, mà này, để lại một chỗ cho cô ta ở đây. Tối nay công việc xong xuôi, nhờ trốn cô ta cùng ba người, con trai bị gãy một vài ngón tay và mất tư cách người thừa kế. Bọn chúng phải trả giá. Ông ba nhà họ Phương lại gật đầu lia lia. Không thành vấn đề, ha ha ha, con nhỏ khốn kiếp này, bây giờ vẫn còn đang nằm mơ bước được vào gia tộc giàu có sao? Chờ tối nay cô ta đến, lại có kịch hay để xem rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, dinh thự Thịnh Vương, buổi tối 7 giờ, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây trở về nhà. Bữa tối đã chuẩn bị xong. Bạn đang đọc truyện trên truyện88. Nét, Ngô Phi Điệp đi cùng Phương Như Nguyệt người đang đùa giỡn với nhau. Ngồi vào bàn, hai, Hứa Đình Hùng ngồi bên cạnh với vẻ mặt phẫn uất. Rõ ràng là ông ta rất khó chịu về chuyến thăm lần này của Ngô Phi Điệp. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây, Ngô Phi Điệp lập tức đứng dậy. Chị họ, anh rể, hai người đã về rồi. Phương Như Nguyệt vội vàng nói. Ai ya, Thanh Mây, hai người trở về rồi. Hôm nay phải cảm ơn Phi Điệp đã giúp nấu bữa tối. Nếu không, một mình mẹ không biết sẽ bận rộn đến khi nào với cái ban đầu thức ăn này. Mau, mau, nhanh đi rửa tay, thay quần áo rồi ăn cơm. Hứa Thanh Mây ngạc nhiên. Chấm, mẹ, Phi Điệp giúp mẹ nấu bữa tối sao? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất. Cách chương.